Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, lần nữa quang lâm Sunagakurei. Khi Shinosuke bọn hắn nhìn thấy nhất tuyến thiên thời điểm, tại nhất tuyến thiên phía trên tuần tra Sunagakurei tự nhiên cũng nhìn thấy Shinosuke. Thế là hai vị xa ẩn hướng phía Shinosuke bọn hắn chạy như bay tới. Bất quá bởi vì khoảng cách nguyên nhân, hai người cũng không có thấy rõ bốn người này diện mạo. Chỉ biết là bốn người này có lẽ liền là Konoha phái tới hiệp trợ bọn hắn phong ấn vĩ thú ninja. Sarutobi Shinosuke, ngươi đến xa ẩn làm gì? Các loại hai vị này xa ẩn đến gần về sau mới phát hiện người tới dĩ nhiên là Shinosuke, sắc mặt này lập tức biến cực kỳ khó coi, dùng ánh mắt phẫn nộ, rét lạnh ngữ khí, làm xa ẩn, bọn hắn làm sao lại không biết người trước mắt này cho Sunagakurei mang đến bao lớn thống khổ. Nói đau điếng người căn bản vốn không đủ để hình dung. Nghĩ đến đồng bạn của mình liền là chết tại người này trong tay. Hai người sát khí đều không tự giác phát ra. Cảm nhận được cỗ này sát khí, Ruri ba người cơ hồ bản năng tiến nhập trạng thái chiến đấu. Ánh mắt cảnh giác nhìn lên trước mặt hai người. Chỉ cần đối phương xuất thủ, bọn hắn tuyệt đối sẽ lấy lôi đình thế công phản kích. Shinosuke sờ sờ cái mũi của mình. Phản ứng này có phải hay không quá lớn? Ta đây là thế nhưng là ôm hòa bình thái độ đến các ngươi Sunagakurei. Thật hòa, công bình phong, các ngươi hai cái lui ra, hừ lạnh một tiếng từ sau lưng của hai người truyền đến. Đội trưởng, nhìn người tới, hai người vội vàng thu hồi trên người hàn ý cùng sát khí. Cúi đầu cung kính đối lên trước mắt vị này trung niên nam nhân nói ra. Shinosuke đại nhân thật sự xin lỗi rồi. Thủ hạ của ta quá không hiểu chuyện, xin người đừng so đo, vị kia trung niên nam nhân đối Shinosuke có chút cúi đầu. Ấy náy nói, đội trưởng, làm gì cùng người này xin lỗi, hai người thấy mình tôn kính đội trưởng vậy mà cùng Shinosuke. Cửu nhân này xin lỗi, con mắt lập tức Kurenai, lần nữa căm tức nhìn Shinosuke. Shinosuke nhún nhún vai. Nhìn chăm chú lên người nam nhân trước mắt này, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc, chuẩn Kage cấp, không nghĩ tới xa ẩn còn có dạng này cường giả, không hổ là ngũ đại nhẫn thôn, cho dù là hạng chót tồn tại, mấy năm trôi qua, cường giả số lượng cũng đang tại vững bước tăng lên ở trong. Phải biết lần trước ba trận chiến thời điểm, Shinosuke cùng Minato bọn hắn chui vào Sunagakurei. Lúc ấy bọn hắn cơ hồ giết sạch Sunagakurei tuyệt đại bộ phận Jonin. Trưởng lão đoàn càng là không một may mắn thoát khỏi. Mà bây giờ ba trận chiến mới kết thúc mấy năm, Sunagakurei bên này đã bồi dưỡng được chuẩn Kage cấp cường giả. Đây coi như là một sự uy hiếp mà. Nhìn trước mắt vị này trung niên nam nhân, Shinosuke ám đạo, im miệng, hiện tại Shinosuke đại nhân là Sunagakurei khách nhân tôn quý, trung niên nam nhân mang theo cảnh. Cáo ý vị nhìn xem mình hai vị thủ hạ, hắn không hận Shinosuke nha, đương nhiên hận, với lại so phần lớn người đều muốn hận, bởi vì thê nữ của hắn đều chết tại lần trước Shinosuke đùa giỡn Sunagakurei cái kia tràng chiến. Dịch ở trong. Hiện tại hắn một người cô đơn, cái này tất cả đều là bái Shinosuke ban tặng, như sớm trong lòng của hắn còn có Sunagakurei tồn tại, có lẽ hiện tại hắn đã sớm đối Shinosuke hạ thủ, là, đội trưởng, Shinosuke đại nhân thật sự xin lỗi rồi, nhìn xem đội trưởng ánh mắt. Trong lòng hai người run lên, cũng nghĩ đến mình đội trưởng thê nữ đều chết tại Shinosuke trong tay. Thù này so với bọn hắn còn muốn lớn, đội trưởng có thể chịu, bọn hắn vì cái gì không thể nhịn. Tính toán, Shinosuke phất phất tay, người hận hắn có nhiều lắm, nếu là mỗi một cái đều so đo, hắn không phải bận bịu chết. Lập tức, tại vị này trung niên ninja dẫn đầu dưới, Shinosuke bọn hắn tiến nhập Tsunagakurei ở trong. Ni chăng, những này Tsunagakurei thôn dân vì cái gì đều nhìn ta như vậy, đi tại Tsunagakurei bên trong. Ruri nhìn xem chung quanh những cái kia nhìn thấy bọn hắn mà dừng bước lại. Yên lặng nhìn chăm chú bọn hắn thôn dân. Không khí hiện trường đột nhiên lộ vẻ có chút khẩn trương. Không khí tựa hồ cũng ngưng trọng rất nhiều. Bọn hắn đây là đang hoan nghênh chúng ta, Shinosuke sờ mũi một cái. Có chút lúng túng nói một câu. Hắn không nghĩ tới mình tại Tsunagakurei thôn dân ở trong cũng nhận như thế, nhiệt tình, hoan nghênh. Xem ra hắn tại Tsunagakurei ở trong vẫn là có cực kỳ tốt nhân khí mà. Lần trước Shinosuke biến thành thất vĩ, tại Tsunagakurei đùa giỡn, chết bao nhiêu ninja cùng thôn dân, của hắn nhân khí có thể không cao mà. Tại Tsunagakurei, Shinosuke liền là thỏa thỏa nhân vật phản diện nhân vật, là trong sách viết đại ma vương, ác ma. Tsunagakurei cần gấp một vị tay cầm chính nghĩa chi kiếm anh hùng đến giết chết trước mắt ác ma. Đi theo vị này trung niên ninja, Shinosuke bọn hắn đi tới Kazekick cao ốc, xây lại, so trước đó cái kia tòa nhà ngược lại là cao không ít, Shinosuke mang theo kinh ngạc nói một câu. Nghe nói như thế, sau lưng những cái kia xa ẩn ninja sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Con em ngươi, ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn trùng kiến, còn không phải ngươi lúc đó đem Kazekick cao ốc hủy, tổn thất bên trong đại lượng chân quý tư liệu. Kazekick đại nhân ngay ở chỗ này, trung niên nam nhân mang theo Shinosuke tại một căn phòng hội. Nghị cổng ngừng lại, các ngươi ba cái chờ ta ở bên ngoài một cái, Shinosuke gật gật đầu. Sau đó đẩy cửa đi vào, phòng họp bên trong. Có đệ tứ Kazekick Rasa, Chiyo, hai vị này Shinosuke trước kia cũng coi là bắt chuyện qua. Cái khác còn có ba vị, nhìn bộ dáng, đoán chừng là Tsunagakurei trưởng lão. Lần trước trưởng lão đoàn bị Shinosuke đoàn diệt, mấy năm qua xuống tới, Tsunagakurei trưởng lão đoàn tự nhiên xây lại, bất quá số lượng so trước kia ít đi không ít. Nhìn thấy Shinosuke đến, đệ tứ Kazekick Rasa đứng lên nói ra, không nghĩ tới. Konoha lại phái ngươi qua đây, Tsunagakurei ta tương đối quen. Cho nên ta liền đến, Shinosuke vừa cười vừa nói. Lời này để người ở chỗ này hận cắn răng. Bất quá các người Tsunagakurei giống như không thế nào lễ phép. Ta nói thế nào cũng là qua đến trợ giúp các người Tsunagakurei phong ấn vĩ thú. Làm sao đệ tứ Kazekick bản thân không đến, chỉ là phái một cái ảnh phân thân, Shinosuke chằm chằm lên trước mắt vị này đệ tứ Kazekick nói ra. Hắn cũng không bản tôn, mà là một cái ảnh phân thân, bản tôn đang tại kiềm chế Sukaku, cho nên không thể đến đây, đối với Shinosuke nhìn thấu mình phân thân. Đệ tứ Kazekick cũng không có gì thật là kỳ quái. Đối phương nếu là nhìn không thấu, không chừng Tsunagakurei sẽ đem Shinosuke lưu tại nơi này đâu. Chiyo bà bà, rất lâu không gặp, Shinosuke đối Chiyo lên tiếng chào hỏi. Chiyo bây giờ niên kỷ, xác thực đã đến có thể được người xưng làm bà bà niên kỷ. Ta hy vọng cả một đời đều không gặp được ngươi, Chiyo âm thanh lạnh lùng nói. Con của nàng con dâu chết tại Shiroi Kiba trong tay. Hắn thân đệ đệ chết tại Shinosuke trong tay. Nếu như ngươi chết sớm một chút, vậy nhất định không gặp được ta, Shinosuke nói. Lão thân, nhất định sẽ sống dài hơn ngươi. Ngươi chết, ta mới có thể yên tâm chết đi, Chiyo lạnh giọng nói. Nghe vậy, Shinosuke mang theo thâm ý nói ra. Cái kia bà ngươi liền cố mà chân quý sinh mệnh. Tốt nhất nghiên cứu ra kéo dài tuổi thọ nhẫn thuật. Dạng này mới có thể sống lâu hơn ta, nhìn thấy Chiyo về sau. Shinosuke mới nhớ tới, nguyên tắc bên trong, Chiyo đối với sinh mệnh nhẫn thuật có rất cao nghiên cứu. Dùng tính mạng của mình, cứu sống đã tử vong Gaara. đại giới mặc dù nặng, nhưng có lẽ có thể cải tiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.